Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2017, Thánh đàn đi về phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2017, Thánh đàn đi về phía. Tại thượng quan ung dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần bọn người rất nhanh đi vào khuyết thánh trong vương phủ cái kia tòa thánh sơn trước. Theo côn luân giới sống lại, tòa thánh sơn này cũng tương ứng đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Không chỉ là sơn thể trở nên càng thêm nguy nga bàng bạc, mấu chốt là dâng lên ra đại lượng thiên địa thánh khí, khiến cho toàn bộ khuyết thánh vương phủ đều biến thành một chỗ khó được tu luyện thánh địa. Trên thánh sơn thảm thực vật rậm rạp, xanh tươi tốt, sinh trưởng có rất nhiều linh dược, thậm chí còn có thánh dược tồn tại. Một ít phong cách cổ xưa lầu các, giấu ở trong núi rừng, cùng thánh sơn bản thân hoàn mỹ kết hợp, toàn bộ thượng quan thế gia, đều không có nhiều người có tư cách tại trên thánh sơn có được một chỗ tu luyện, mà thánh sơn đỉnh, càng là thuộc về cấm địa, đó là thượng quan khuyết chỗ ở, không được cho phép. Cho dù là thượng quan ung vị này thượng quan thế gia gia chủ, cũng không thể tới gần. Thái tử điện hạ, lão tổ tông liền tại đỉnh núi. Thượng quan ung có chút cung kính nói. Trương Nhược Trần gật đầu nói, làm phiền rồi. Trên thánh sơn bố trí có đặc thù cấm bay trận pháp, người bình thường căn bản là không cách nào ngự không phi hành. Có thể điều này hiển nhiên không cách nào đối với Trương Nhược Trần bọn người hình thành chế ước. Lúc này Trương Nhược Trần bọn người bay lên trời, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía đỉnh núi. Thượng quan ung ngẩng đầu lên, nhìn lên Trương Nhược Trần dần dần lên cao thân ảnh. Hắn cũng không ly khai, nếu như lão tổ tông có cái gì phân phó, hắn cũng có thể kịp thời đi hoàn thành. Giờ phút này, chính là vào lúc giữa trưa, liệt nhật nhô lên cao, đỉnh núi mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần là tập trung thượng quan khuyết chỗ, thân hình chớp động, bảy người đáp xuống một chỗ vách núi phía trên. Vách đá sinh trưởng có một khỏa cổ tùng, cứng cáp vô cùng, không biết đã cắm rễ ở này bao nhiêu năm. Thân cây khúc chiết, tựa như cầu long, mà ở cổ tùng phía dưới, có một chương bệ đá. Trên bệ đá bày đặt một bộ đồ uống trà. Một người ngồi ở trước thạch thai, trong tay bưng một chỉ nho nhỏ bát trà, tí ti nhiệt khí theo trong chén trà tán giật mà ra. Gió nhẹ quét, một cỗ nhàn nhạt hương trà tràn ngập ra đến, thấm vào ruột gan. Trước thạch thai ngồi chính là một vị lão già tóc bạc, văn nhã vô cùng, trên người tản mát ra đại nho khí chất, càng có một cỗ hạo nhiên chính khí. Lão già tóc bạc sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên người không có chút nào dáng vẻ già nua, thân hình mặc dù không cao đại, lại cho người một loại giống như là thần sơn trầm ổn cảm giác. Học sinh Trương Nhược Trần, bái kiến lão sư. Trương Nhược Trần tiến lên, khom người hướng lão già tóc bạc thi lễ một cái. 800 năm đi qua, thượng quan khuyết cũng không qua biến hóa lớn. Giống nhau qua lại như vậy nho nhã thong dong, khuôn mặt hiền lành, lại đều có một loại làm cho người kính phục uy nghiêm. Trương Nhược Trần giờ phút này đã có thể xác định, lúc trước đánh lăng Tiêu Thiên Vương phủ lúc, hộ long các trong vị kia nho đạo thánh vương là thượng quan khuyết, thái phó, nhiều năm không thấy, ngài một điểm không biến. Khổng Lan Du cũng tiến lên hành lễ nói, ngày xưa nàng đã từng đi theo thượng quan khuyết học tập qua, đồng dạng là thượng quan khuyết học sinh, chỉ là tại thánh minh hủy diệt về sau, thượng quan khuyết trở thành triều đình khuyết thánh vương, bị rất nhiều thánh minh bộ hạ cũ coi là phản đồ. Khổng Lan Du liền không bao giờ nữa từng cùng hắn tương kiến qua. Cái này nhoáng một cái liền là quá khứ 800 năm. 800 năm đã là không ngắn tuế nguyệt, ngày xưa cố nhân sớm đã không có còn lại bao nhiêu. Thượng quan khuyết thả ra trong tay bát trà, trên mặt hiển hiện hiền lành hòa ái dáng tươi cười, nói: "Đều tới ngồi, theo giúp ta cái lão nhân này trò chuyện." Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du đều không chần chờ, đứng lên, đi đến trước Thạch Thai ngồi xuống. Mộc Linh Hy, Minh Giang Vương, Kim Vũ, La Thần cùng Báo Liệt cũng đi tiến lên đây, đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Cũng may bệ đá cũng đủ lớn, bốn phía cũng có được không ít chỗ ngồi, bằng không thì bọn hắn không thể nói trước, cũng chỉ có thể đứng đấy. Thượng quan khuyết nhắc tới ấm trà, vì Trương Nhược Trần bọn người phân biệt rót một chén trà. Minh Giang Vương có chút lạnh như băng nói: "Thượng quan khuyết, cuộc sống của ngươi ngược lại là trôi qua không tệ. Triều đình khuyết thánh vương, địa vị tôn quý, không muốn chúng ta thánh minh nghịch tặc, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Đều đã qua 800 năm, vương gia cần gì phải như thế canh cánh trong lòng, làm ra chọn lựa như vậy. Kỳ thật cũng không phải là ta mong muốn." Thượng quan khuyết rất là thở dài nói. Minh Giang Vương ngữ khí như trước bất thiện: "Chẳng lẽ còn có thể có người bức ngươi hay sao?" Thượng quan khuyết chỉ là lắc đầu, lại không muốn nói cái gì, giống như có cái gì khó nói chi ẩn. Minh Giang Vương sinh lòng tức giận, nói: "Ngươi lắc đầu làm chi? Có lời gì, liền nói thẳng, đã đến giờ này ngày này, còn có cái gì là cần che giấu hay sao? Có một số việc, xa so vương gia ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp." Thượng quan khuyết trầm giọng nói. Minh Giang Vương lúc này liền muốn nói chút gì đó, có thể còn không có nói ra, Trương Nhược Trần liền trước một bước mở miệng: "Hoàng thúc, không cần xoắn suýt không sai sự tình, đã lão sư không muốn nói, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng." Nghe vậy, Minh Giang Vương không nói cái gì nữa. Hắn tuy là Trương Nhược Trần trưởng bối, nhưng hôm nay hắn nhưng lại mọi chuyện dùng Trương Nhược Trần làm chủ. Trương Nhược Trần ngược lại nhìn về phía Thượng quan khuyết, có chút nghiêm túc nói: "Lão sư, chúng ta này đến là nghĩ muốn hiểu rõ 800 năm trước một ít chân tướng, hy vọng ngài có thể chi tiết bẩm báo." Thượng quan khuyết ẩm hạ một miệng trà, nói khẽ: "Muốn hỏi cái gì, ngươi cứ hỏi đi." Giờ phút này tuy là liệt nhật nhô lên cao, có thể đỉnh núi gió nhẹ quét, nhưng lại lộ ra hết sức mát mẻ, không có chút nào nóng bức cảm giác. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ chăm chú chi sắc, nói: "Lão sư với tư cách hộ long các thành viên, tại phụ hoàng trước khi mất tích, có lẽ bái kiến phụ hoàng, cũng biết phụ hoàng đến tột cùng đi nơi nào." "Đúng vậy, tại cung biến trước, chúng ta những hộ long các này thành viên, hoàn toàn chính xác đều từng đạt được bệ hạ triệu kiến. Nhưng bệ hạ nhưng lại không nói cho chúng ta biết, hắn sẽ đi nơi nào?" Thượng quan khuyết hồi đáp. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, liền hộ long các cũng không biết minh đế hành tung, chỉ sợ hắn thật sự tự mình đi Tây Thiên Phật giới chứng thực. Có chút trầm ngâm, Trương Nhược Trần tiếp tục hỏi: "Phụ hoàng vì sao phải mệnh lệnh hộ long các chế tạo thánh đàn? Thánh đàn chính thức tác dụng là cái gì? Bảo tồn những thánh hồn kia ý nghĩa ở đâu? Còn có, thánh đàn hôm nay lại ở nơi nào?" "Này tòa thánh đàn chính là dốc hết thánh minh quốc khố chế tạo mà thành, không phải chuyện đùa." Trương Nhược Trần cũng là tại không lâu mới từ thần kiếm thánh địa biết rõ về thánh đàn một sự tình. Đáng tiếc Lỗ Hoài Ngọc căn bản cũng không biết thánh đàn chính thức bí mật. Thượng quan khuyết đứng dậy, quay người đi về hướng vách đá, nhìn xem vách núi hạ bắt đầu khởi động mây mù, chậm rãi nói: "Kỳ thật, mặc dù là ta, đối với thánh đàn bí mật, cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ. Bất quá, dựa theo bệ hạ ý tứ, mấy trăm năm qua, chúng ta đem Côn Luân giới chết đi tuyệt đại bộ phận thánh giả thánh hồn, đều bảo vệ tồn tại thánh đàn bên trong, khiến cho bọn hắn thánh hồn không tiêu tán. Có lẽ, tại đặc thù dưới tình huống, bọn hắn đều có thể phục sinh, vốn là thánh đàn là để đặt tại thần kiếm thánh địa. Tại địa ngục giới công phá thiên địa tế đàn trước khi chúng ta phụng hai vị kim nghê thú hoàng mệnh lệnh, đem thánh đàn chuyển rời đến âm táng sơn mạch. Nghe vậy, Khổng Lan Du bọn người không khỏi lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Côn Luân giới tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng vẫn cựu đàn sinh ra rất nhiều thánh giả. Mấy trăm năm thời gian, tất nhiên sẽ có đại lượng thánh giả chết đi. Có thể tưởng tượng, này tòa thánh đàn nội bảo tồn thánh hồn, tuyệt đối là không ít. Nếu như những thánh giả kia thực có thể sống lại, cái kia không thể nghi ngờ sẽ là một cỗ rất lực lượng cường đại. Kỳ thật, Khổng Lan Du thật là sớm liền biết rõ thánh đàn tồn tại. Cũng biết thánh đàn có thể bảo tồn thánh hồn, nhưng lại không biết thánh đàn bảo tồn thánh hồn dụng ý là cái gì. Nàng đã từng hỏi qua Lỗ Nguyên Thực, đáng tiếc không thể đạt được đáp án. Bây giờ nghĩ lại, chính thức biết được thánh đàn bí mật, chỉ sợ chỉ có cái kia hai đầu kim nghê thú hoàng. Minh đế đối với tín nhiệm của bọn nó còn hơn bất luận kẻ nào. Âm táng sơn mạch, vì sao phải đem thánh đàn đưa đến âm táng sơn mạch? Chỗ đó có cái gì? Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, đối với cái này cảm thấy thập phần khó hiểu. Cách Trương